không việc gì, tôi đi quen rồi, các cô cứ đi lên trên, không thì giày của các cô sẽ dính bùn. Giả Lưu cứ cắm đầu nói chuyện, không ngờ trượt chân ngã. Quách một cái, mọi người đều vỗ tay cười. Giả Mẫu cũng cười và mắng bọn chúng. Lũ danh này, không đỡ bà ấy lên lại đứng mà cười. Giả Lưu đã bò dậy, cũng cười theo. Vừa mới nói xong, chính mình lại vả vào miệng mình. Giả Mẫu hỏi, có sái lưng không? Bảo A Hoàn nó bóp cho. Thế chả hóa ra tôi yếu lắm hay sao? Một ngày ít ra cũng ngã đến vài lần. Lúc nào cũng phải đấm bóp thì làm thế nào được? Từ Quyên vén rèm lên, bọn Giả Mẫu vào ngồi. Đại Ngọc tự đi pha một chén trà, để vào cái khay mời Giả Mẫu uống. Vương phu nhân nói, chúng tôi không khát, cô đừng pha nữa. Đại Ngọc nghe nói, liền sai A Hoàn mang cái ghế dựa của mình thường ngồi ở trước cửa sổ xuống, mời Vương phu nhân ngồi. Giả Lưu trông thấy cái bàn ở dưới cửa sổ có để nghiên bút, trên tủ lại có nhiều sách, liền nói. Chắc là buồng đọc sách của cậu nào đây? Giả Mẫu cười, trỏ vào Đại Ngọc nói. Chính là nhà của con cháu ngoại tôi đấy. Giả Lưu để ý nhìn Đại Ngọc một lúc rồi nói. Có gì là giống buồng thêu của một vị tiểu thư đâu. So với buồng sách lịch sự nhất lại còn đẹp hơn. Giả Mẫu hỏi, sao không thấy Bảo Ngọc? Bọn A Hoàn thưa, cậu ấy đang chèo thuyền ở hồ. Giả Mẫu nói, ai sắp sẵn thuyền thế? Lý Hoàn thưa, khi mở lầu lấy đồ xuống, cháu đoán là bà thích đi thuyền, nên cũng sắp sẵn trước. Giả Mẫu muốn nói nữa, nhưng có người vào trình, có Tiết phu nhân đến. Mọi người đứng cả lên, Tiết phu nhân đã vào đến nơi, ngồi xuống, cười nói. Hôm nay cụ cao hứng quá, đã đến đây rồi. Giả Mẫu nói, tôi vừa nói ai đến chậm phải phạt, thế mà bà gì lại đến chậm. Mọi người cười nói một lúc, Giả Mẫu nhân trông thấy bức màn the treo trên cửa sổ đã cũ, liền bảo Vương phu nhân. Bức màn này khi mới treo trông đẹp đấy, nhưng để lâu phai màu. Ngoài sân không có cây đào cây hạnh nào, mà trúc đã có lá xanh rồi. Cứ treo màn xanh không ăn màu. Góc truyện audio.com, ta nhớ nhà ta có những bức màn treo cửa sổ 4-5 màu kia mà. Ngày mai, bảo lấy thay bức màn này đi. Phượng Thư nói, hôm nọ cháu mở buồng kho thấy trong hòm lớn có mấy tấm đờ. Thuyền dược, một màu ngân hồng, tấm thì dệt lối hoa chiết chi, tấm thì lưu vân biển bức, hai tấm thì bách điệp xuyên hoa, ba, màu vừa tươi, lại nhã, nhũn nhẹ. Nhưng không thấy thứ đờ như bà nói, nếu có thứ ấy, đem ra làm nệm gấm thì chắc đẹp lắm. Giả Mẫu cười nói, hừ, người ta bảo mày cái gì cũng biết, cái gì cũng từng trải cả. Thế mà ngay thứ đờ ấy mày cũng không nhận ra được rồi lại còn nói láo. Mọi người đều cười, nhân nói, chị đã từng trải đến mấy cũng còn kém cụ. Sao cụ không dạy bảo chị ta để cho chúng tôi cũng được nghe nhờ? Phượng Thư cười nói, bà ơi, bà dạy cháu với. Giả Mẫu cười nói với Tiết phu nhân và mọi người. Loại đờ này có từ khi các người chưa đẻ kia, chẳng trách được nó cho là thứ đờ. Thuyền dực, vì hai thứ gần giống nhau, ai không biết thì bảo là đờ. Thuyền dực nhưng tên nó là, Nguyễn Yên La, bốn kia. Phượng Thư nói, cái tên ấy cũng dễ nghe. Cháu đã lớn bằng này rồi, kể ra cũng đã được xem hàng mấy trăm thứ đờ, nhưng chưa được nghe tên ấy bao giờ. Giả Mẫu cười nói, mày đã bao nhiêu tuổi, biết được bao nhiêu thứ thẻ lại dám nói láo. Loại Nguyễn Yên La này chỉ có bốn màu, một là Vũ Quá Thiên Thanh năm, hai là Thu Hương Sắc sáu, ba là Tùng Lục, bốn là Ngân Hồng. Nếu đem ra làm màn hay che cửa sổ trông xa như khói mù ấy, cho nên gọi là Nguyễn Yên lạ màu. Ngân Hồng lại có tên là Hạ Ảnh Xa bảy nữa. Bây giờ ngay đờ trong nội phủ nhà vua thường dùng, cũng không có thứ nào như thế. Tiết phu nhân cười nói, không cứ chị Phượng, chính tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ. Phượng Thư bảo người đi lấy một tấm mang đến. Giả Mẫu nói, chính thứ này đây, lúc trước chỉ để che cửa sổ thôi, sau chúng ta đem ra làm chăn, làm màn, cũng thấy đẹp. Ngày mai lấy mấy tấm ra, đưa một tấm màn ngân hồng cho nó che cửa sổ. Phượng Thư vâng lời, mọi người tấm tắc khen đẹp. Giả Lưu cũng ghé mắt vào xem, niệm Phật luôn mồm, nói. Chúng tôi muốn may quần áo cũng không có, nay lại đem ra che cửa sổ, có đáng tiếc không? Giả Mẫu nói, thứ này may quần áo không đẹp. Phượng Thư kéo cái nẹp áo bông bọc đờ màu đại hồng đang mặc trong mình ra, nói với Giả Mẫu và Tiết phu nhân. Thử xem cái áo của cháu đây này. Giả Mẫu và Tiết phu nhân đều nói, hạng này tốt nhất đấy, ngay những thứ nhà vua dùng trong nội phủ cũng không đẹp bằng. Phượng Thư nói, tấm đờ mỏng này có gì mà lại bảo là nhà vua dùng trong nội phủ cũng không đẹp bằng. Giả Mẫu nói, cố tìm xem, may còn, sẽ mang cả ra đây, biếu Giả Lưu hai tấm. Có hạng Vũ Quá Thiên Thanh, thì làm cho ta một cái màn treo. Còn thừa ít nào tìm thêm cái lót mà may áo khoác vai cho bọn A Hoàn, chứ để lâu mục ra mất. Phượng Thư vâng lời, rồi sai người cất đi. Giả Mẫu cười nói, ở đây chật lắm, ta ra chỗ khác chơi. Già Liêu cười nói, người ta thường nói, con quan thì ở nhà quan. Hôm qua thấy trong phòng cụ bày những tủ to, hòm to, bàn to, giường to, trông thực oai vệ. Chỉ cái hòm còn to và cao hơn gian nhà của chúng tôi. Chẳng trách được sao nhà phải để cái thang. Tôi nghĩ không ai lên buồng phơi phóng đồ lề, thì để thang ở đấy làm gì? Sau tôi mới nghĩ ra chắc là để trèo lên mở hòm lấy đồ đạc. Không có thang thì lên thế nào được, giờ trông thấy cái nhà nhỏ này lại còn gọn gàng hơn. Đồ đạc đầy nhà, cái gì cũng đẹp cả, không biết những thứ ấy tên là gì. Góc truyện audio.com, tôi càng nhìn càng không muốn rời chân khỏi chỗ này. Phượng Thư nói, còn chỗ đẹp hơn kia tôi sẽ đưa bà đi xem một lượt. Mọi người ra khỏi quán tiêu thương, trông xa thấy một đám người chèo thuyền ở giữa hồ, Giả Mẫu nói. Họ sắp sẵn thuyền cả rồi, chúng ta xuống chơi một lát. Nói xong đi thẳng đến bến Lục Tư ở Tử Lăng Châu. Gần đến nơi, đã thấy mấy bà già bưng đến những khay sơn năm màu thép vàng. Phượng Thư vội hỏi Vương Phu Nhân, sáng nay dọn cơm ở đâu? Hỏi cụ xem người bảo ngồi ở đâu thì dọn. Giả Mẫu nghe nói, quay lại bảo, chỗ cô ba tiện hơn, cứ dọn cơm ở đấy. Chúng ta sẽ đi thuyền đến. Phượng Thư nghe nói, quay lại cùng Lý Hoàn, Thám Xuân, Uyên Ương và Hồ Phách dẫn những người bưng cơm đi theo đường tắt đến Thu Sảng Trai, bày bàn ăn ở Hiểu Thúy Đường. Uyên Ương cười nói, ngày thường chúng ta nói các ông ở ngoài, khi uống rượu ăn cơm đều có người giúp vui. Hôm nay chúng ta cũng có vị gia khách đàn bà đấy. Lý Hoàn là người trung hậu, không để ý đến câu nói ấy. Phượng Thư hiểu ngay là ám chỉ Già Lưu, liền cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ mang bà ấy ra làm trò cười. Hai người bàn bạc với nhau, Lý Hoàn cười bảo, các cô chẳng tử tế tí nào cả, có phải trẻ con đâu mà vẫn hay đùa thế, coi chừng cụ mắng cho đấy. Uyên Ương cười nói, không việc gì đến mợ, đã có tôi, bọn Giả Mẫu đến ai nấy tiện đâu ngồi đấy. A Hoàn rót nước trà đưa mời, mọi người uống xong, Phượng Thư tay cầm cái khăn có bọc mấy đôi đũa mun bịt bạc bày lên các bàn. Giả Mẫu bảo, mang một cái bàn nhỏ gỗ nam lại đây, mời Già Lưu ngồi cạnh ta. Mọi người liền mang lại. Phượng Thư đưa mắt cho Uyên Ương. Uyên Ương kéo Già Lưu ra ngoài, khẽ dặn mấy câu, lại nói. Đó là khuôn phép nhà chúng tôi, nếu nhầm thì người ta cười cho đấy. Dặn xong về chỗ ngồi. Tiết phu nhân ăn cơm rồi, xin kiếu, ngồi ra một bên uống nước. Giả Mẫu dẫn Bảo Ngọc Tương Vân, Đại Ngọc và Bảo Thoa cùng ngồi một bàn. Vương phu nhân dẫn ba chị em Nghênh Xuân ngồi một bàn. Bàn Già Lưu kê sát bàn Giả Mẫu. Ngày thường, Giả Mẫu ăn cơm, đều có A Hoàn nhỏ đứng sẵn bên cạnh cầm ống nhổ, phất trần, khăn tay. Đúng ra Uyên Ương không phải làm những việc ấy, nhưng hôm nay cũng đến cầm cái phất trần phe phẩy. Bọn A Hoàn biết cô ta muốn trêu chọc Già Lưu, nên lánh mặt đi. Uyên Ương vừa đứng hầu, vừa đưa mắt nhìn Già Lưu. Già Lưu nói, cô cứ yên tâm. Già Lưu vào chỗ ngồi cầm đũa lên, nhưng nặng trình trịch không vừa tay vì Phượng Thư và Uyên Ương đã bàn với nhau từ trước, lấy riêng cho Già Lưu một đôi đũa ngà già bốn cạnh có bịt vàng. Già Lưu thấy đôi đũa, nói, cái nạng này còn nặng hơn cả cái sẻng của nhà chúng tôi, thế này thì cầm sao được. Mọi người nghe vậy cười ầm lên, rồi một người đàn bà bưng một cái quả đứng ở đấy, một A Hoàn đến mở nắp trong có hai cái bát đồ ăn. Lý Hoàn bưng một bát đặt lên bàn Già Mẫu. Phượng Thư lại chọn một bát trứng bồ câu đặt ở bàn Già Lưu. Giả Mẫu ở bên này nói sang, xin mời. Già Lưu đứng dậy nói to, Già Lưu ăn khỏe như trâu, ăn phàm như lợn không hề ngẩng đầu. Rồi bà phùng má trợn mắt chẳng nói một câu. Mọi người trước còn ngẩn người ra nhìn, sau trên dưới đều cười ầm lên. Tương Vân không nhịn nổi cười phì cả cơm ở mồm ra. Đại Ngọc cười sặc sụa cục xuống bàn chỉ kêu, úi trà. Bảo Ngọc lăn vào lòng Già Mẫu, Già Mẫu cười ôm lấy Bảo Ngọc gọi. Cháu của bà ơi. Vương phu nhân cười trò tay vào Phượng Thư nhưng không nói được câu gì. Góc truyện audio.com, Tiết phu nhân không nhịn được cười phun cả nước trà ra quần Thám Xuân. Tích Xuân đứng dậy vịn vào vú em, bảo xoa hộ bụng. Khắp xung quanh ai cũng lăn ra cười, có người lẻn ra ngoài cửa, có người nhịn cười đi thay quần áo cho các cô, chỉ có Phượng Thư và Uyên Ương vẫn nhịn cười, luôn miệng mời Già Lưu. Già Lưu cầm đũa, nhưng khó gắp quá, lại nói. Giống gà nhà này đẹp quá, đẻ được nhưng quả trứng nhỏ xinh xắn thế này. Khéo thật, tôi hãy đâm một quả đã. Mọi người vừa ngớt cười xong, nghe thấy câu nói ấy lại cười ầm lên. Già Mẫu cười chảy cả nước mắt, không thể nhịn được. Hồ Phách đứng đằng sau đấm lưng. Già Mẫu cười nói, chắc lại con danh phượng bày trò ra đây. Từ nay nói gì thì cũng đừng tin nữa. Già Lưu đang khen trứng gà nhỏ đẹp, muốn đâm một quả. Phượng Thư cười nói, mỗi quả trứng gà một lạng bạc đấy, bà ăn đi, để nguội không ngon đâu.

Ở đây Phượng Thư đã cho người bày biện đầy đủ, trên kê hai cái giường, trên giường trải nệm gấm, trước mỗi cái giường để hai cái kỷ sơn. Cái chạm kiểu hoa hải đường, cái kiểu hoa mai, cái kiểu lá sen, cái kiểu hoa quỳ. Cái vuông, cái tròn, không cái nào giống cái nào. Trên kỳ đầu để một lư hương và một cái quả, hai cái giường bốn cái kỷ ở trên là chỗ giả mẫu và tiết phu nhân ngồi. Phía dưới một cái ghế, hai cái kỷ là chỗ vương phu nhân ngồi. Còn thì mỗi người một ghế một kỷ, bên đông là chỗ giả lưu ngồi, dưới đó là vương phu nhân. Bên tây là Tương Vân, rồi Bảo Thoa, Đại Ngọc, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, cứ theo thứ tự mà ngồi, cuối cùng là Bảo Ngọc. Hai cái ghế của Lý Hoàn và Phượng Thư để ở bậc thứ ba, bên ngoài cái tủ đờ để bậc thứ hai. Kiểu kỳ thế nào, kiểu quả cũng thế. Mỗi người một bình rượu nhỏ bằng đồng đen chạm và một cái chén pha lê. Mọi người ngồi xong, giả mẫu cười nói. Trước hết, chúng ta mỗi người uống hai chén. Hôm nay cứ phải có. Tửu lệnh, mới có ý nghĩa, tiết phu nhân cười nói. Cụ chắc có nhiều tửu lệnh hay, các cháu hiểu thế nào được. Người định để cho các cháu say, các cháu xin uống thêm mấy chén nữa. Giả mẫu cười nói, gì hôm nay nói nhún quá, chắc là chê tôi già rồi. Tiết phu nhân cười nói, không phải là nói nhún, sợ không theo nổi lệnh, lại làm cho cười thôi. Vương phu nhân cười nói, nếu không theo nổi thì uống thêm một chén, say rồi đi ngủ, còn ai cười chúng mình vào đâu. Tiết phu nhân gật đầu cười nói, xin theo lệnh, nhưng cụ phải uống trước một ly rượu lệnh mới được. Giả mẫu cười nói, đúng thế, liền uống một chén, Phượng Thư vội đến cười nói, đã ra tửu lệnh nên cho Uyên Ương đứng hành lệnh mới phải. Mọi người đều biết tửu lệnh của giả mẫu là do Uyên Ống nhắc trước nên khi nghe xong, đều nói. Phải lắm, Phượng Thư kéo Uyên Ương đến. Vương phu nhân cười nói, đã được cử ra hành lệnh, không có nhẽ cứ phải đứng mãi. Liền quay lại bảo A Hoàn nhỏ, lấy một cái ghế nhỏ để ở trước bàn hai mợ mày. Uyên Ương rụt rè, xin phép ngồi xuống, rồi uống một ly rượu, cười nói. Tửu lệnh phải nghiêm như quân lệnh, không cứ sang hèn, đều do tôi làm chủ cả. Trái lời tôi phải phạt. Vương phu nhân cười nói, đúng thế, hãy nói đi. Uyên Ương chưa kịp nói, giả Lưu đã đứng dậy xua tay nói. Đừng trêu chọc người ta, tôi đi về đây, mọi người đều cười nói. Không thể thế được, Uyên Ương quát sai bọn hầu nhỏ ra kéo giả Lưu vào ghế. Giả Lưu kêu lên, thôi tha cho tôi, Uyên Ương nói, bà còn nói nữa sẽ phải uống một bình, giả Lưu mới chịu thôi. Uyên Ương nói, bây giờ tôi nói cách chơi bằng con bài, từ cụ trở xuống đến giả Lưu, đều phải theo lệnh. Ví dụ tôi gọi tên một phu bài, tôi sẽ tách riêng ba con ra, bắt đầu nói con thứ nhất rồi đến con thứ hai. Nói đến lượt ai, người đó sẽ nói một câu, phải đúng vần. gocchuyenaudio.com, nếu sai sẽ bị phạt một ly rượu. Mọi người cười nói, lệnh hay lắm, nói mau đi. Uyên Ương nói, đây có một phu bài, bên trái là quân thiên. Giả mẫu nói, trời xanh đứng ở bên trên. Mọi người nói, hay. Uyên Ương nói, ngũ lục đứng ở trung gian. Giả mẫu nói, lục kiều mai nở hương tràn thấu xương, một quân lục hợp yêu, một vành đỏ trói đương treo giữa trời, hợp thành con quỷ bù đầu, quỷ này ôm chặt đùi sau trung quỳ. Mọi người cười rộ, khen ngợi. Giả mẫu uống một chén, Uyên Ương lại nói, lại có một phu bài, bên trái quân đại trường mũ đây. Tiết phu nhân nói, hoa mai trước gió tung bay từng chùm, bên phải là quân đại ngũ trường, tháng 12 nức mùi hương trên ngàn, giữa có quân tạp thất đây. Chức nghiêu thất tịch đêm ngày gặp nhau, hai chàng dạo ngũ nhạc chơi, cuộc vui tiên cảnh, dưới đời kém xa, mọi người khen hay, rồi tiết phu nhân cũng uống một chén. Uyên Ương lại nói, đây là một phu bài nữa, trường yêu bên trái hai vần, Tương Vân nói, hai vầng nhật nguyệt sáng trưng trần hoan, trường yêu bên phải lập lòe, tiếng hoa rụng xuống nào nghe thấy gì, giữa còn yêu tứ nữa đây, kia cây hồng hạnh tựa mây bên rời, hợp thành một quả anh đào, vườn qua lại để chim vào tha ra. Nói xong, Tương Vân uống một ly rượu, Uyên Ương lại nói, lại có một phu bài nữa, bên trái là quân trường tam, Bảo Thoa nói, một đôi chim yến kêu ran trên xà, bên phải là quân tam trường, gió đua thủy hạnh thòng lòng dây xanh, giữa là tam lục chín khuyên, núi tam sơn ngả ngoài miền trời xanh, thuyền neo dây sắt chơi vơi, nơi nào sóng gió là nơi buồn rầu. Nói xong uống một chén, Uyên Ương lại nói, quân thiên bên trái đây rồi. Đại Ngọc nói, ngày vui cánh đẹp tự trời biết sao. Bảo Thoa nghe thấy câu ấy quay lại nhìn. Đại Ngọc chỉ sợ bị phạt nên không để ý Uyên Ương nói. Giữa bình gấm đẹp lạ lùng, song đờ nào thấy ả hồng báo tin, nhị lục tám điểm đều nhau. Trước sân ngọc điện sắp trầu hai bên, họp thành lãng hái hoa rừng, gánh hoa thực dược thơm lừng gậy tiên. Nói xong uống một chén, Uyên Ương nói, bên trái tư ngũ chín hoa. Nghênh Xuân nói, hoa đào đẫm mưa màu càng thắm. Mọi người cười nói, đáng phạt, sai vần rồi, lại không đúng nghĩa. Nghênh Xuân cười, uống một ly rượu phạt. Nguyên vì Phượng Thư và Uyên Ương đều muốn nghe Già Lưu nói để cười, cố ý bảo Nghênh Xuân nói sai đi. Đến lượt Vương Phu Nhân, thì Uyên Ương đọc giúp, sau đến Già Lưu. Già Lưu nói, chúng tôi ở nhà quê khi nào rỗi cũng thường họp mấy người chơi lối này, nhưng nghe không hay, thôi để tôi thử nói xem. Mọi người cười nói, dễ thôi, bà cứ nói đi, không việc gì. Uyên Ương cười nói, bên trái đại tứ là, người, Già Lưu nghe rồi, nghĩ mãi mới nói, là người nhà quê chăng? Mọi người cười vỡ nhà, Già Lưu cười nói, chúng tôi người nhà quê chẳng qua chỉ nói chuyện nhà quê, các cô các mợ đừng cười. Uyên Ương nói, giữa quân tam tứ đỏ xanh, Già Lưu nói, sâu trên đống lửa cháy thành ra cho. Mọi người cười nói, phải đấy, hợp với cảnh bà đấy. Uyên Ương cười nói, bên phải yêu tứ đẹp thay. Già Lưu nói, bó kia củ cải, bó này tỏi tươi. Mọi người lại cười, Uyên Ương cười nói, hợp vào thành một cành hoa. Già Lưu xoa tay ra vẻ muốn cười nhưng lại nhịn, rồi nói. Đến khi hoa rụng lại là quả dưa, mọi người nghe nói, không nhịn được, đều cười ầm lên. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, một đờ mỏng như cánh ve sầu, hai rơi bay theo đám mây, 300 con bướm hút nhị hoa, 4 thứ đờ mềm và mỏng như làn khói, 5 mưa tạnh trời xanh, 6 màu hoa mùa thu, góc truyện audio.com, 7 thứ đờ màu rán trời, 8 mễ tương dương tên là Mễ Thị, tên chữ là Nguyên Chương, người đất tương dương, đời nhà Tống. Văn hay chữ tốt, lại có tài riêng về sơn thủy nhân vật, thích chơi đồ đá lạ vàng quý. Ô Ân đã làm những bộ sách như Bảo Tấn Anh Quang Tập, Như Sử, Họa Sử, Nghiên Sử. 9 tức Nhan Chân Khanh, xem chú thích hồi 37. 12 khánh chồng lên nhau, như giống cá hai mặt ở bên phải. 11 tức Lý Thương Ân, người đời Đường, có lối thơ trải chuốt tình tứ cách chương.